Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 80, đi tới One Piece thế giới, cả nhóm tụ tập. Góc truyện audio.com. Chấm, tại One Piece thế giới bên này. Trên mênh mông hải dương, một cái to lớn thuyền hải tặc đang du đãng trên biển rộng. Trên thuyền hải tặc có lấy rất nhiều hải tặc thành viên. Tất cả đều là được truy lã với số lượng berry lớn. Đều là khiến thế lực hải quân đau đầu hải tặc. Đặc biệt, trên cái này chiếc thuyền có một vị mạnh mẽ hải tặc. Một vị mang danh người đàn ông mạnh mẽ nhất. Dâu trắng. Đây chính là dâu trắng đoàn hải tặc. Lúc này, trên thuyền, dâu trắng vừa lui ra khỏi quần lúc. Hắn liền thở ra một hơi. Sau đó liền gọi các con của hắn lên. Các con, mau mau chuẩn bị thức ăn. Đồ uống để ta chuẩn bị chiêu đại lão tử bằng hữu a. Chấm, nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc. Sau đó ấy đi ra khó hiểu nhìn dâu trắng hỏi. Lão cha bằng hữu, vị nào đại lão có thể để lão cha tự mình chiêu đãi a? Các cái khác thành viên cũng một mặt khó hiểu. Dâu trắng thân là người đàn ông mạnh mẽ nhất. Ai có mặt mũi lớn như vậy khiến lão cha tự mình tiếp đón a, dâu trắng. Lạp lạp lạp, một số vị bằng hữu từ phương xa tới. Cũng là người nói cho ta biết dâu đen hành động. Nghe vậy cả đám đều kinh ngạc. Tuy nhiên bọn họ cũng rất nhanh liền đi chuẩn bị thịt rượu. Bày tiệc, ngay tại lúc này, được danh xưng là bất tử điều Marco liền đi tới dâu trắng bên người. Sau đó liền mở miệng. Lão cha không tốt, có rất nhiều thuyền hải tặc đang hướng chúng ta vây đến. Nghe vậy, dâu trắng sắc mặt liền nghiêm túc lại. Sau đó nhìn ra xa hướng biển Tây. Chỉ thấy đang có vô số chiếc thuyền hải tặc trùng trùng điệp điệp hướng bên này đi tới. Tại giữa nhất chiếc thuyền, đang có hải quân đại tướng bên trên. Có một mặt muốn bị đánh Akainu. Một mặt bình tĩnh Kanzu. Cùng với một mặt ngả hớn Kizaru. Không chỉ vậy. Trên cái này chiếc thuyền có hai đại nguyên soái hải quân là Gáp cùng với Sengoku. Cùng rất nhiều đại úy, trung tướng thiếu tướng, thấy vậy, dâu trắng có chút nhíu mày. Đã mấy hôm hắn bị bọn này hải quân truy lã. Hơn nữa, không biết là lý do gì mà bọn này hải quân luôn một mực bám theo hắn. Cái này khiến hắn vô cùng khó hiểu a, dù sao trong kịch bản không có như vậy a, chả lẽ là do ấy không bị bắt chăng? Lúc này, đại bộ đội hải quân đã đi tới cách dâu trắng đoàn hải tặc 1 km. Tiếp đó bên trên Sengoku liền cầm loa hô to. Dâu trắng, bọn ta nhận mệnh của Thiên Long Nhân là toàn bộ bắt giữ các ngươi. Nếu không muốn thương vong nhiều hãy đầu hàng. Bọn ta được mệnh lệnh sẽ không tử hình các ngươi. Dâu trắng, lạp lạp lạp, đầu hàng, hải quân các ngươi chả lẽ là đầu nước vào. Lão tử dâu trắng đoàn hải tặc cũng không phải hư danh. Nếu muốn chiến thì lão tử cũng không ngại. Bên này Sengoku nghe vậy cũng không nói gì. Hắn cũng biết là dâu trắng sẽ không đồng ý, dù sao mặt mũi của người đàn ông mạnh mẽ nhất không phải chuyện đùa. Tuy nhiên hắn cũng không muốn cùng dâu trắng đoàn hải tặc trực tiếp đối địch. Dù sao cũng là nổi tiếng nhất đoàn hải tặc một trong. Nhưng là do những cái kia mục nát Thiên Long Nhân mệnh lệnh hắn cũng không có cách nào. Bên cạnh Akainu thấy vậy liền một mặt muốn ăn đòn mở miệng. Hừ, không muốn đầu hàng thì hãy chiến a, ta cũng rất muốn xem người đàn ông mạnh mẽ nhất có bao nhiêu lợi hại. Dâu trắng. Lạp lạp lạp, Akainu tiểu tử ngươi rất cuồng vọng a, ngươi mà không biết điều rất dễ bị lão tử đè xuống đất ma sát. Mà một bên Kuzan liền đi mở miệng nói. Đừng nói nhảm, nếu muốn chiến đấu thì đến đi. Thấy vậy, Sengoku liền ra lệnh cho hải quân tấn công. Tiếp đó chỉ thấy vô số đạn pháo hướng dâu trắng bên này bắn tới. Kinh khủng pháo đạn số lượng bao phủ bầu trời hướng dâu trắng oanh kích tới. Cùng lúc đó, Kuzan cũng đóng băng phạm vi 10 km mặt biển, tiếp đó vô số hải quân hướng dâu trắng bên này lao tới. Ngay tại những cái kia vô số đạn pháo hướng bên này lúc, Trên không trung liền mở ra mười mấy cái cổng không gian màu trắng, tiếp đó trong đó liền đi ra mấy người. Có Tony, có Tokisaki Kurumi, có Rimuru. Nhưng vừa ra khỏi cổng không gian nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, Tony liền không nhịn được văng tục. CMN, đây là cái quỷ gì? Cùng lúc đó, Aizen cũng đi ra, thấy trước mắt vô số pháo đạn lúc. Hắn liền nhíu mày lại. Sau đó dùng Zanpakuto chém ra một đao. Tiếp đó một đạo kinh khủng đao khí lấy tốc độ nhanh chóng chém ra, quét ngang toàn bộ những cái kia đạn pháo. Sau đó tốc độ không giảm hướng hải quân bên này chém tới. Oanh! Kinh khủng bạo tạc trên không cùng với mười mấy chiếc thuyền bị chém chìm khiến Sengoku cùng Gap liền nhíu mày lại. Những cái này đột nhiên xuất hiện người khiến bọn hắn cảm thấy có chút bất an trong lòng. Chưa dừng ở đó, Aizen lại hướng những cái kia quân lính hải quân chém ra vô số đao, tạo ra một vách ngăn lớn giữa hai bên. Ngăn cản bước tiến của đám hải quân. Cũng tại lúc này, còn lại các thành viên cũng dần dần đi ra. Khi tới đây lúc ai cũng đều rất hiếu kỳ. Đặc biệt là Umaru, Satoshi, Saber, Đồ Sơn Nhã Nhã, Irina, mấy người chưa tham gia nhóm nhiệm vụ. Tất cả đều cảm thấy vô cùng mới lạ. Không ngừng nhìn ngó xung quanh. Lúc này, Tần Dương cùng Isdet cũng đi tới. Thấy vậy cả nhóm thành viên nhao nhao chào hỏi. Chủ nhóm tốt. Thấy vậy, Dương ca cũng đáp lại một tiếng. Sau đó liếc hải quân bên kia một chút rồi quay ra thành viên nhóm bên này. Bên này đã tụ hợp đầy đủ thành viên. Có Momonga đám người đã gặp tại những lần làm nhiệm vụ. Còn một bên là những thành viên chưa tham gia nhiệm vụ. Đầu tiên là Doma Umaru. Thân mặc một bộ thanh xuân, thời thượng váy ngắn, khoác bên ngoài một chiếc áo gió màu hồng, mái tóc màu cà phê rủ tới sau gối, khuôn mặt tinh xảo mà đáng yêu cùng cái kia linh động đôi mắt khiến nàng tỏa ra thanh xuân khí tức. Tiếp theo là Asuna, mái tóc cam dài được cột về sau lưng, thân mặc bộ áo vay thời thượng màu đen, khoác trên người một chiếc áo nhẹ màu trắng. Hai cặp chân dài đẹp còn đeo theo hai chiếc tất dài màu đen khiến nàng thêm mấy tia vũ mị. Cùng với cái kia tuyệt mỹ nhan trị khiến Tần Dương có chút kinh diễm. Kế tiếp là ngốc Mao Saber. Thân mặc một bộ chiến giáp. Cùng chiếc váy xòe màu xanh. Trên tay cầm theo cây vương kiếm. Mái tóc vàng óng được cột lại bằng chiếc nơ. Kết hợp với cái kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn khiến nàng nhìn vô cùng khí khái hào hùng. Tuy nhiên cái kia ngốc mao không ngừng lắc lư theo gió khiến nàng có thêm mấy phần manh manh. Ngay cả Tần Dương cũng không nhịn được muốn nắm thử xem nó như nào. Nhưng hắn vẫn nhịn được xúc động. Tiếp đó là Irina, thân mặc một bộ đồng phục đầu bếp, thân hình thon thả đầy đặn. Mái tóc vàng cam dài rủ về sau lưng và một phần tóc chĩa về phía trước che mất của nàng một phần hai tinh xảo gò má. Đặc biệt cái kia màu tím pha lê hai con người khiến nàng thêm mấy phần cao quý và trang nhã. Kế đó là Đồ Sơn Nhã Nhã. Vẫn là giống trên võ đài dáng vẻ. Vẫn như vậy xinh đẹp đáng yêu mang theo một tia nóng tính. Không có thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên cái kia siêu hung hai cái sủng vật khiến cho ở đây chúng nữ nhao nhao nổ ra ánh mắt hâm mộ. Chỉ có Isdet mới thắng nàng một bậc, khi ánh mắt Tần Dương đưa tới thành viên nữ cuối cùng. Hay cũng là Gabriel, hắn liền sạm mặt lại, chỉ thấy trước mắt hắn là một cái tóc vàng đáng yêu la lị. Thân mặc chiếc áo gió màu hồng cùng váy đồng phục. Nhưng điều khiến hắn bất đắc dĩ là cái kia ể oải thần sắc của nàng. Tuy có một tia hiếu kỳ với xung quanh rồi sau đó lại đưa chú ý tới game điện tử trong máy điện thoại. Chú thích đổi trong nhóm. Hơn nữa còn là PUBG trò chơi. Cái này khiến hắn cũng không nhịn được nhả rãnh. Mẹ nó đúng là hết thuốc chữa. Lúc này, đột nhiên bên tai hắn vang lên Tokisaki Kurumi thanh âm. Ara, chủ nhóm thấy tương lai hậu cung của mình sao a, rất tốt có phải hay không? Mà hình như còn thiếu Lala cùng Kaguya. Nghe vậy hắn liền sạm mặt lại. Tiếp đó liền quay ra chừng Tokisaki Kurumi một mắt, nhưng hắn lại đối đầu với Misaka Mikoto. Cùng Isdet và Kurumi tức giận và ghen tuông ánh mắt. Thấy vậy, hắn không nhịn được ho khan vài cái. Sau đó đó quay ra chú ý thành viên nam. Nhưng rất nhanh liền không để ý nhiều. Dù sao thành viên nam có cái gì đáng để nhìn a, hắn cũng không phải gay đảng. Lúc này, Asuna liền đi ra trước mở miệng. Ano, hình như còn thiếu Kaguya cùng Lala phải không a chủ nhóm? Nàng vừa dứt lời thì xuyên toa chi môn liền mở ra. Tiếp đó đi ra một cái tuyệt mỹ vô song nữ tử. Có đôi mắt màu nâu. Tóc đen dài tới khoảng ngang đùi, màu đen cắt mái ngang kiểu công chúa. Mặc trên người áo trong màu trắng. Áo ngoài màu hồng, dài tay có tay áo rộng kiểu Nhật và trang trí với hoa văn hình mây và mặt trăng. Cổ áo thắt nơ lớn màu trắng. Cúc áo màu trắng hình nơ. Đai lưng màu trắng cùng với chiếc váy dài quét đất màu đỏ thẫm. Chân váy có diềm trong suốt. Váy có hoa văn hình các loại hoa lá đại diện cho bốn mùa. Từ trái qua phải, xuân, hạ, thu, đông. Thấy vậy, Tần Dương cũng có chút thất thần. Ngay cả đang mộng bức đám hải tặc và hải quân cũng thất thần. Đẹp thật sự là quá đẹp. Nhưng rất nhanh Tần Dương liền lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên như vậy vẫn khiến Kaguya khóe miệng hếch lên. Trong lòng sảng khoái không thôi. Hừ, xem bản tiểu thư không mê chết ngươi. Hắc hắc, cách chương.